Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533 đêm không ngủ. Tất cả mọi người xuống xe, ngay ở bến tàu trước tụ tập lên, đến 11 giờ, liền nghe đến motor âm thanh, phóng tầm mắt nhìn lại, liền nhìn thấy một chiếc nửa cũ không mới du thuyền hướng về bến tàu chạy mà tới. Khoảng cách bên bờ còn có 30 mét dáng vẻ. Ngừng lại, bên bờ một tóc đỏ người trẻ tuổi lấy ra một đèn pin cầm tay. Quay về du thuyền mở ra, đóng lại, mở ra, lặp lại 3 lần, sau đó còn quơ quơ. Du thuyền bên kia cũng sáng lên một vệt ánh sáng sáng. Nhìn dáng dấp cũng là đèn pin cầm tay. Du thuyền lại khởi động motor, hướng về bên bờ chạy mà tới. Đến bến tàu, hai người đàn ông đi xuống, một cái trong đó râu ria rậm rạp, một ăn mặc màu đỏ áo lót. Râu ria rậm rạp câu hỏi, lần này hàng thế nào? Ở bên bờ chờ đợi, cái kia mái tóc màu đỏ người trẻ tuổi nói chuyện, không sai, so với lần trước tốt, tiền mang đến sao? Râu ria rậm rạp nam nhân nói, tiên nghiệm hàng, tóc đỏ người trẻ tuổi gật gật đầu, có thể. Râu ria rậm rạp cùng hồng bối tâm hướng đi cái kia hai mươi mấy nữ hài tử. Râu ria rậm rạp nắm lên một cô gái cầm, nhìn một chút nàng mặt, ở ngực của nàng, cái mông bóp một cái. Không sai, đón lấy là một cái khác. Xem xong hết thảy cô gái, râu ria rậm rạp nói chuyện, một cái giá, 50 vạn, tóc đỏ người trẻ tuổi nói chuyện, 800 ngàn, những thứ này đều là món hàng tốt. So với lần trước tốt lắm rồi. Râu ria rậm rạp nở nụ cười. 800 ngàn. Chúng ta sẽ không có cái gì tốt kiếm lời. Tóc đỏ đón lấy nói rằng. 75 vạn. Râu ria rậm rạp. Nhiều nhất 60 vạn. 70 vạn. Chấm ngoặc kép. 65 vạn. Thành giao. Đem tiền đem ra. Một tay giao tiền. Một tay giao hàng. Râu ria rậm rạp đối với hồng bối tâm nói rằng. Người đi lấy tiền, hồng bối tâm theo tiếng đi tới. Một lát sau, nhấc theo một cái dương đi tới. Mở ra cái dương, bên trong là một tờ chồng đỏ rực trăm nguyên đại sao. Ở nhà kho đỉnh Trương Húc, nhìn này lên tội ác giao dịch. Quay về du thuyền motor nhẹ nhàng bắn ra một đạo linh khí. 11 giờ 5 phân, bọn họ, nên đến rồi. Tóc đỏ đại khái đếm đếm trong dương tiền, nên không kém. Nói, khép lại cái dương, râu ria rậm rạp đang chuẩn bị mang theo nữ hài từ đó thượng du tàu. Đột nhiên nghe được quát to một tiếng, tất cả chớ động, các ngươi bị vây quanh. Tiếp đó, mấy cái đèn pha sáng lên, lắc bỏ ra con mắt của bọn họ, coi như là như vậy. Bọn họ cũng là nhìn thấy ăn mặc cảnh phục mấy chục người bọc đánh lại đây. Râu ria rậm rạp kêu thầm không tốt, tiền cũng không muốn. Trực tiếp hướng về du thuyền chạy đi. Hồng bối tâm đi sát đằng sau râu ria rậm rạp. Râu ria rậm rạp một bên đăng du thuyền. Vừa kêu to nói. Nhanh lên một chút khởi động du thuyền. Có cảnh sát. Chấm ngoặc kép. Du thuyền phát sinh tiếng nổ vang rền. Thế nhưng phát động không đứng lên. Bọc đánh tới cảnh sát. Đầu tiên chế phục tóc đỏ 5 người. Một phần vây nhốt thiếu nữ. Mặt khác mấy người. Chạy du thuyền mà đi. Hai cảnh sát làm gương cho binh sĩ. Cầm súng. Trực tiếp leo lên du thuyền. Râu ria rậm rạp từ bên hông móc ra một cái cướp. Quay về đi ở trước nhất người cảnh sát kia ngực. Đã nghĩ đánh một súng. Thế nhưng. Cò súng chụp không xuống đi. Gắt gao kẹp lại. Nhìn thấy tình hình không được. Râu ria rậm rạp ném xuống cướp. Trực tiếp chạy đến du thuyền một mặt khác. Muốn nhảy xuống biển chạy trốn. Ai nghĩ. Dĩ nhiên đụng tới một đạo không nhìn thấy cản trở. Râu ria rậm rạp nội tâm dâng lên một luồng khí lạnh. Tối hôm nay. Mọi việc không thuận. Lẽ nào đụng tới quỷ. Trương Húc mặt mỉm cười. Nhìn râu ria rậm rạp trên mặt lộ ra kinh hãi gần chết vẻ mặt. Rất nhanh. Cảnh sát đã khống chế hết thảy tội phạm. Bến tàu trên 5 người. Trên du thuyền 5 người. Cho nữ hài từ đó mở trói. Yết rơi mất miệng các nàng ba trên băng dán. Các nữ hài tử từng cái gào khóc lên. Các nàng biết, bọn họ được cứu trợ. Cảnh sát mang đi tội phạm cùng cô gái. Hai cảnh sát lưu lại. Tiểu tứ từ một gian trong kho hàng lắc mình đi ra. Thôi cảnh đốc, ta cho tin tức của các ngươi chuẩn xác chứ. Thôi cảnh đốc gật gật đầu. Cảnh dân hợp tác vui vẻ. Hy vọng sau đó còn có loại này tin tức. Người vẫn cứ thông báo chúng ta. Ta sẽ cho ngươi nhớ một công. Đưa cho ngươi tiền thưởng. Sau đó biết đánh vào ngươi chướng hào. Tiểu tứ cho thôi cảnh đốc đưa lên một điếu thuốc. Cái kia đeo cẩn sâu có thể vào sao? Thôi cảnh đốc nói chuyện. Khó nói. Còn phải xem khẩu cung. Nếu như những người này đem tội đều chống đỡ. Hắn khả năng là không sao tình. Vì lẽ đó, ta kiến nghị, người tốt nhất có thể lấy được hắn chướng sách. Hắn làm những chuyện này khẳng định có chướng sách. Tiểu tứ nhíu nhíu mày. Ta sẽ cùng hồ ca thương lượng. Tận lực làm ra, có điều phỏng chừng có chút khó. Thôi cảnh đốc gật gật đầu. Chúng ta nên đi, có chuyện liên hệ ta. Được, thôi cảnh đốc cùng một cái khác cảnh sát đi rồi. Tiểu tứ đánh huýt, chậm rãi đi tới trong kho hàng. Đẩy ra một chiếc xe gắn máy. Cưỡi lên, phát động, liền hướng trong thành chạy đi. Trương Húc nhíu nhíu mày. Sổ sách, chính mình làm sao đã quên chuyện này đây? Trương Húc bay về phía thành thị. Ở một nhà tư nhân phòng khám bệnh bên ngoài. Cảnh sát mang đi phòng khám bệnh mọi người. Còn có nhà này phòng khám bệnh phòng dưới đất bên trong giam giữ người. Còn có một chút dấu ở phòng khám bệnh trong tủ bảo hiểm văn kiện. Ghi chép. Chờ cảnh sát đều đi rồi. Tên chọc từ trong ngõ hẻm bên cạnh lộ ra thân thể. Húc tiên sinh quá lợi hại. Cái gì đều tính toán đến. Các loại răng nọc giúp ngã. Hồ ca liền không cần phiền não rồi. Tên chọc chính cao hứng lắm. Cũng cảm giác được có người vỗ một cái sau gáy của chính mình thìa. Tiên sư nó. Không muốn sống. Ai đập lão tử. Chấm ngoặc kép. Quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy Trương Húc. Vội vã chồng trên khuôn mặt tươi cười. Húc tiên sinh, ngài cũng tới. Trương Húc nở nụ cười. Thật muốn nặc danh sao? Nhưng là có tiền thưởng. Tên chọc lắc lắc đầu. Chuyện này liên lụy quan chức. Phú hào quá nhiều. Ta không muốn cho hồ ca gây phiền toái. Không giống buôn bán nhân khẩu. Đều là đeo cẩn sâu thủ hạ tên côn đồ các ké làm. Vạch trần liền vạch trần. Trương Húc gật gật đầu. Ngươi thật sự rất tốt. Ta sẽ nói cho hồ tử. Nhường hắn cho ngươi cùng tiểu tứ truyền thụ thái cực quyền. Tên chọc cao hứng. Đa tạ húc tiên sinh. Lại nói. Húc tiên sinh. Cái kia thái cực quyền làm sao lợi hại như vậy. Trước cuối tuần. Chúng ta hơn 20 cái đại hán vạm vỡ. Cầm vũ khí vây công hồ ca. Đều không phải là đối thủ. Chấm ngoặc kép. Trương Húc vỗ vỗ tên chọc vai. Ta còn có chút việc. Người đi về trước. Nếu quyết định trốn ở hậu trường. Cũng đừng lộ ra. Người nói đúng. Buôn bán bộ phận sự tình. Liên lụy quá nhiều người. E sợ không có như vậy dễ dàng kết án. Chấm ngoặc kép. Tên chọc quay về Trương Húc nhấc tay. Húc tiên sinh đi thong thả. Ta cũng trở về đi tới. Trương Húc gật gật đầu. Phi thân bay lên. Hướng về cạnh biển chạy đi. Tên chọc nhìn Trương Húc bay lên đến, trợn mắt ngoác mồm, tiên nhân, quả nhiên là tiên nhân, ta tên chọc tạo hóa lớn, chấm ngoặc kép, có điều mười mấy phút, Trương Húc liền bay đến biển quốc tế, ở biển quốc tế dừng một chiếc xa hoa gửi vòng đèn đuốc sáng choang, nam nam nữ nữ, lui tới, uống rượu, ăn đồ ăn, đánh bạc, làm thiếu nhi không thích hợp vận động, gửi vòng đậu ở chỗ này. Là đang đợi dâu ria rậm rạp bọn họ du thuyền. Mặt trên không có một người tốt. Không phải là bị truy nã tội phạm. Chính là bọn buôn người. Trương Húc đầu tiên là đâm thủng hết thảy thuyền cấp cứu. Sau đó lẻn vào dưới nước. Ở gửi vòng dưới đáy dùng nắm đấm đập ra 4 cái hang lớn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.